một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2378, thằng nhóc Mộ Nhã Chiết kia tương lai thật là sáng sủa. Góc truyện audio.com, không ít phóng viên nghe ngóng được rằng, vị nhị gia nhà họ Mộ này dường như khá hài lòng với đứa con của người vợ lẽ của nhà họ Mộ, Mộ Yến Thừa. Mộ Yến Thừa, anh ta có được không? Có một người lợi hại như Mộ Nhã Chiết đi trước, nếu như anh ta nhậm chức liệu có thể làm được như Mộ Nhã Chiết, đưa Mộ thị lên đỉnh cao không? Không thể nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, khắp trên dưới nhà họ Mộ chắc chắn không có người nào có thể thay thế được Mộ Nhã Chiết. Việc Mộ Nhã Chiết rời khỏi Mộ thị khiến lòng tin của mọi người đối với Mộ thị giảm sút. Đúng như Mộ Nhã Chiết nói, Mộ thị không có anh thì sẽ chỉ là một đống hoang tàn, không chỉ giá cổ phiếu sụt giảm, mà sau các nhà đầu tư sẽ liên tục đòi rút vốn, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Mộ thị cũng sẽ sụp đổ. Thừa dịp Mộ thị đang rối ren, tập đoàn Thánh Ngự khua chiêng gõ trống bày ra thế tấn công, dứt khoát giành lấy thời thế. Đây cũng là chỗ khôn ngoan của Mộ Nhã Chiết. Sở dĩ những nhà đầu tư kia rút tiền, không quan tâm đến một loạt hạng mục đầu tư béo bở của Mộ thị là bởi vì họ không còn lòng tin đối với Mộ thị. Mộ Nhã Chiết rời đi đồng nghĩa với việc Mộ thị như rắn mất đầu, trên thương trường cạnh tranh tàn khốc như vậy, Mộ thị sẽ không còn vai trò hàng đầu nữa. Cả một thời gian dài như vậy anh vẫn luôn án binh bất động, chẳng qua là đang chờ cái ngày thông cáo được đưa ra này. Không ít xí nghiệp đòi rút tiền khỏi Mộ thị, vì thế, Mộ Nhã Chiết liền phái Khương Thân và Lục Cận Dự đi lôi kéo những nhà đầu tư này. Ngày thứ hai sau khi Mộ thị ra thông cáo, tập đoàn Thánh Ngự tuyên bố chuẩn bị tiến hành xoay vòng vốn, Mộ Nhã Chiết chính thức đứng tên làm chủ tập đoàn. Nhờ Tống Chính Quốc và dựa vào mảnh đất ở Tân Thành, việc xoay vòng vốn tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Một tuần sau khi Mộ thị ra thông cáo, tập đoàn Thánh Ngự được đưa lên sàn chứng khoán ở New York, chính thức xâm nhập thị trường. Ngay khi tập đoàn Thánh Ngự được đưa lên sàn chứng khoán đã lập nên kỳ tích xưa nay chưa từng có, bắt đầu phiên giao dịch giá mỗi cổ phiếu đã lên tới 99.32 đô la Mỹ, tổng giá trị đạt 4.524 triệu đô la Mỹ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Trước đó đã có không ít người để mắt đến tập đoàn này, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đạt được những thành tựu phi phàm, sau khi đưa ra thị trường liền nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu, thậm chí còn vượt qua rất nhiều doanh nghiệp tại Mỹ. Trên thị trường, Mộ Nhã Chiết cũng đã gây nên hiệu ứng xưa nay chưa từng có. Song song với việc Thánh Ngự được đưa ra thị trường thì anh cũng trở thành một người nắm giữ tài sản bạc tỷ. Chuyện này nhanh chóng truyền tới nhà họ Tống. Tối hôm đó, Tống Chính Quốc hùng hổ trở về nhà, lập tức quăng một sấp báo kinh tế và tài chính lên bàn, tức giận mắng. Thằng nhóc này thật lắm thủ đoạn. Tôi nói chứ, sao lúc trước nó lại dễ dàng từ bỏ vị trí tổng giám đốc Mộ thị như vậy, nói không cần là không cần, thì ra là mấy năm trước đã mưu đồ tự gây dựng thế lực riêng cho mình rồi. Bây giờ Thánh Ngự đã chính thức lên sàn, giá cổ phiếu cuối ngày là 120 đô la Mỹ, bây giờ thằng nhóc này thật đúng là tương lai tươi sáng rồi. Giang Khởi Mộng nghe xong còn chưa hiểu rõ, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tống Chính Quốc buồn bực kéo cà vạt xuống, đi qua đi lại mấy vòng, lại đưa tay vỗ bàn. Góc truyện audio.com, tức đến mức nổi hết gân xanh, tôi bị nó chơi cho một vố rồi. Mẹ kiếp, ông ta rất ít khi nói tục, cách chương.